Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nhận, mà nói đi cũng phải nói lại. Tôi vẫn chưa tin Kỷ Hòa là loại người đó. Cảm giác có gì đó sai sai. Bạn bên trên ơi, tôi cũng là fan của Kỷ Hòa. Nhưng mà, bản thân chị ấy đã thừa nhận video đó là thật rồi. Có lẽ trước đây chị ấy không hiểu chuyện, nhưng điều quan trọng là bây giờ chị ấy đã thay đổi. Chúng ta cứ tiếp tục ủng hộ chị ấy thôi. Buồn cười ghê, đến chính chủ cũng thừa nhận video là thật. Vậy mà fan các người còn cố tẩy trắng dùm. Trong lúc bình luận đang trở nên gay gắt, đột nhiên có người hô lên. Ủa gì vậy? Mấy người mau qua xem kìa. Tài khoản Bới Móc Dreamer mới đăng bài gì đó. Cái tên này vừa xuất hiện, cả đám anti-fan lập tức hừng hực khí thế. Chính, Bới Móc Dreamer là người từng tung ra đoạn video tố Kỷ Hòa mắc bệnh ngôi sao. Thậm chí còn tát Dương Vận, giờ lại đăng bài mới. Chắc chắn lại là xì căng đan khác của Kỷ Hòa. Cười xìu, không hiểu sao từ khi tham gia chương trình thực tế, Kỷ Hòa lại đột nhiên trở thành người tốt. Nhưng quá khứ dơ giấy thì che giấu kiểu gì cũng lòi ra thôi. Lần trước video đó đã bùng nổ rồi. Lần này chắc còn khủng khiếp hơn. Một đám anti-fan không thể chờ nổi, lập tức bấm vào bài đăng mới nhất. Nhưng khi nhìn thấy nội dung, tất cả đều ngây người. Dòng chữ xuất hiện trên màn hình chỉ đơn giản có mấy chữ. Video hoàn chỉnh đây, chị Kỷ Hòa, chân thành xin lỗi. Ngay bên dưới là một đoạn video mới được đăng tải. Cả đám nuốt nước bọt, hồi hộp mở lên. Nội dung trong video là thế này. Trên màn hình TV, bộ phim Ký Ức Giữa Hè đang được phát. Kỷ Hòa ngồi trên ghế sofa, tay cầm miếng trái cây, nhàn nhã nhấm nháp. Đối diện cô là Dương Vận, trong tay cầm một quyển kịch bản. Dương Vận mở miệng trước. Chị Kỷ Hòa, cảnh này em không hiểu lắm, sợ lát nữa sẽ ưng nhiều lần. Chị có thể luyện tập cùng em một chút không? Kỷ Hòa đặt trái cây xuống, thuận tay nhận lấy kịch bản. Là cảnh nam chính tát cô à? Tìm nam chính luyện tập với cô đi. Tôi đâu phải nam chính. Dương Vận bật cười, giọng điệu mang theo chút nũng nịu. Nhưng anh ấy còn đang quay, không có thời gian diễn thử với em. Em nghe nói chị Kỷ Hòa là tiền bối rất giỏi, có thể chỉ bảo cho em một chút được không? Lúc đó, mặc dù diễn xuất của nguyên chủ không giỏi, nhưng nhờ có gia đình nâng đỡ, cô vẫn thường xuyên nhận được những kịch bản tốt. Như trong bộ phim này, cô vào vai nữ chính, còn Dương Vận chỉ là một diễn viên tuyến phụ, thậm chí chỉ xếp hạng tư trong dàn nữ phụ. Nghe người ta khen mình là tiền bối rất giỏi, nguyên chủ lập tức phồng mũi. Có ai từng dùng từ đó để nói về cô đâu. Cô vui vẻ đồng ý ngay. Được rồi, vậy tôi diễn đoạn này với cô. Nhìn thấy nguyên chủ mắc bẫy, ánh mắt Dương Vận lóe lên tia đắc ý, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì. Cô ta cười cười, rất đơn giản thôi à, chị chỉ cần tát em một cái, rồi nói lời thoại là được. Lời thoại nào? Cô cũng xứng nói chuyện với tôi. À, nguyên chủ cầm kịch bản lên, chỉ vào đoạn hội thoại. Đúng vậy, là câu đó. Chị Kỷ Hòa, chúng ta bắt đầu đi. Chỉ có thế, nguyên chủ đứng đối diện Dương Vận. Cô giơ tay, tát Dương Vận một cái. Sau đó, cất giọng đọc lời thoại. Dương Vận ôm mặt, ánh mắt ngấn nước, vẻ mặt đáng thương nhìn về phía nam chính. Hết. Đó chính là toàn bộ nội dung video. Lần này, kênh Bới Móc Dreamer đăng tải video gốc, không cắt xén, không chỉnh sửa. Nhưng nếu ai đó cố ý cắt bỏ đoạn đầu và đoạn cuối, đoạn video sẽ chỉ còn cảnh Kỷ Hòa bất ngờ giơ tay tát Dương Vận mà không có lý do, kèm theo câu nói cay nghiệt. Một khi phát tán theo cách đó, người ngoài nhìn vào chỉ có thể hiểu theo hướng tiêu cực nhất. Bình luận bùng nổ, ủa gì, hèn chi chị Kỳ nói video là thật. Nó đúng là thật mà, chỉ là bị cắt ghép ác ý thôi. Rốt cuộc là ai độc ác đến mức này? Tại sao lại muốn hại Kỳ Hoa? Nếu không có bới móc Dreamer có tâm lật lại sự thật, chắc Kỳ Hoa bị oan rồi. Chị Kỳ Hoa của tụi này rốt cuộc đã đắc tội với ai vậy? Ha ha, xem ra có người ghen tị lắm đây. Nhưng mà tiếc quá, có moi móc cỡ nào cũng không tìm được điểm nào để bôi đen chị ấy đâu. Làm chuyện thế này không sợ gặp báo ứng hả? Tôi biết ngay chị Kỳ không phải loại người đó mà. Hashtag Kỳ Hoa bị ai bởi tin nhà vừa xuất hiện, ngay lập tức leo lên hot search trên Weibo. Ở một góc khuất, Dương Vận sững sờ nhìn màn hình điện thoại, gương mặt tái nhợt, không thể nào. Chẳng phải cô ta đã bảo Tiểu Nguyên đăng đoạn video tát lên mạng sao? Rõ ràng phản ứng ban đầu rất tốt. Kỳ Hoa bị chỉ trích dữ rồi. Nhưng bây giờ, tại sao lại thành thế này? Cô ta siết chặt điện thoại, vội vàng đi ra một góc mà máy quay không thể quay tới. Gọi ngay cho Tiểu Nguyên. Giọng nói đầy tức giận. Rốt cuộc cô đang làm gì vậy hả? Tôi bảo cô tạo si căng đan cho Kỳ Hoa, cô lại đăng toàn bộ video lên làm gì? Nhưng điều mà Dương Vận không ngờ tới nhất chính là Tiểu Nguyên, người luôn nghe lời cô ta, lần này lại dám chống đối. Không những không giải thích, giọng nói trong điện thoại còn lạnh lùng, từng chữ đều sắc bén. Dương Vận, cô đúng là không có chút đạo đức nào. Kỳ Hoa chẳng làm gì tổn hại đến cô, nhưng cô cứ tìm cách hãm hại người ta hết lần này đến lần khác. Loại người xấu xa như cô, cũng chẳng có gì lạ khi Hạ Phong không thích cô. Một câu cuối cùng như nhát dao đâm thẳng vào nỗi đau sâu nhất của Dương Vận. Hạ Phong, tên đó, vĩnh viễn là cái gai trong lòng cô ta. Bây giờ lại bị Tiểu Nguyên lôi ra đâm vào tim không thương tiếc. Dương Vận siết chặt điện thoại, giọng run lên vì tức giận. Cô vừa nói cái gì? Tiểu Nguyên, có phải cô không muốn làm việc nữa không? Tiểu Nguyên bật cười, nhưng giọng nói đầy kiên quyết. Đúng, tôi không muốn làm nữa. Tôi thà không làm công việc này, còn hơn tiếp tục ngày ngày phải dính dáng đến cô, tiếp tay cho mấy chuyện trái lương tâm. Cách chương.